Huyền cơ xích chấn động, phát sinh ra các loại âm hưởng kỳ quái, sau đó không lâu, bỗng nhiên vọt lên một đạo bạch quang. Bạch quang này, tràn ngập vô thượng chiến ý, bắn thẳng lên trời cao, cư nhiên đột phá Cửu Dương Tháp kết giới, rồi phá tan Vạn Pháp Tiên Cung kết giới, bắn vào trên cao Cửu Châu. Đạo quang hoa này, kinh động bàn cổ giới, khiến rất nhiều người đi ra quan khán, muốn biết là cái bảo bối gì xuất thế. Quang hoa như thiểm điện chợt lóe, nhất thời thu hồi, huyền cơ xích tựa hồ vẫn là huyền cơ xích. Nhưng Dương Lăng lại cảm giác được trong xích chất chứa một cổ lực lượng dâng trào, đó là ý chí vô kiên bất tồi do hình thiên đại đế di lưu tại nhân gian, một cổ ý chí này, trời cao cũng không có thể khiến nó khuất phục. Dương Lăng khẽ vuốt thân xích thở dài nói, ngày sau, huyền cơ thay tên là hình thiên mặc dù chết nhưng mãnh chí vẫn còn. Ông, xích thân chấn động, hình thiên xích bắn ra hàng tỷ hào quang, quay chung quanh Dương Lăng xoay tròn không thôi, tối hậu hóa thành một cái ngọc đái, vây quanh ở trên lưng Dương Lăng, ngọc đái này vây quanh một đoàn tinh quang, thoạt nhìn như một món trang sức. Dương Lăng cười, đánh tay một cái, ngọc đái lại hóa thành hình thiên xích rơi vào trong tay. Hôm nay hình thiên xích trọng lượng gần có 100 vạn đấu thi triển lên, uy lực khó lường. Hơn nữa, đây là dưới tình huống không có thêm vào đạo binh trong đó. Ngày sau chờ bảo bảo bồi dưỡng ra đủ đạo binh thì có thể lần thứ hai đề thăng lực lượng hình thiên xích. Hình thiên xích vừa thành, Dương Lăng bắt đầu tu luyện thần hóa huyền khiếu. Toàn bộ cánh tay phải Dương Lăng tổng cộng có 81 thần hóa huyền khiếu, hôm nay đã đả. Góc truyện audio.com, thông 18 chỗ huyền khiếu trên bàn tay còn có 63 thần hóa huyền khiếu. 63 thần hóa huyền khiếu này, muốn toàn bộ đả thông, khoảng chừng cần 2 năm thời gian. Ngày qua ngày, khô khan tu luyện, 2 tháng qua đi, Dương Lăng lại đả thông 6 thần hóa huyền khiếu, gia tăng được 300 vạn đấu lực lượng. Ở đây trong lúc này, Dương Lăng cũng thả ra lực lượng thần hóa huyền khiếu tiến hành ma luyện. Thần hóa lực không phải chân lực cũng không phải thần lực, phẩm chất cao hơn hỗn nguyên lực thậm chí còn trên linh đài lực lượng. Loại lực lượng này có thể nghiền nát không gian, khiến cho Dương Lăng cũng giống như tiên tôn tiến hành không gian xuyên toa. Kỳ diệu nhất chính là thần hóa lực cùng thân thể Dương Lăng hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, không thể chia sẻ. Thần hóa lực là thân thể Dương Lăng cũng là thần hóa lực, đây cũng là đặc điểm thần hóa lực lượng lớn nhất. Hơn nữa, Dương Lăng nỗ lực đem thần hóa lực cùng đạo lực chân lực dung hợp hình thành hỗn nguyên lực cố thử nhưng vẫn thất bại. Đây đã nói lên, thần hóa lực không thể chuyển hóa. Thông qua kinh nghiệm tích lũy tu luyện, Dương Lăng phán đoán, thần hóa lực lượng này, chính là huyết mạch nữ hoa, cùng với lực lượng trong bàn cổ huyết nhục chất chứa chí tinh chí thuần. Một cổ lực lượng này, vẫn ẩn giấu, chỉ có đả thông thần hóa huyền khiếu, mới có thể hiện ra. Thần hóa lực lượng xuất hiện, bằng vào Dương Lăng mở ra thái cổ truyền thừa mà đến. Thái cổ thời đại, nữ hoa tạo thái cổ chân nhân. Nhóm đầu tiên 108 thủy tổ chân nhân, bọn họ thu được truyền thừa thuần túy nhất, huyết mạch chính thống nhất. Mà lúc này, trải qua một đời lại một đời sinh sôi nảy nở trong cơ thể nhân loại huyết mạch cao quý dần dần loãng đi. Vì thế, ngày trước Dương Lăng đã thông 36 trọng kinh lạc đã từng xuất hiện một đoạn thời gian đình trệ, đó là bởi vì trong cơ thể hắn cũng không đủ huyết mạch truyền thừa, không có tư cách kế tục đả thông kinh lạc. Thẳng đến khi Dương Lăng thôn vệ thân thể hiên viên đại đế chiếm được toàn bộ thủy tổ chân nhân thái cổ truyền thừa, lúc này mới có thể kế tục đả thông kinh lạc đồng thời đi bước một cho tới hôm nay. Hay nói cách khác, dù là đổi một người khác, có thể như Dương Lăng dùng kim quang đả thông phụ huyền khiếu thành tựu thái cổ chân thân. Người kia cũng không có khả năng trở thành chân nhân cường đại, bởi vì huyết mạch không cho phép hắn có thành tựu quá cao. Cái hạn chế này, cũng dẫn đến nguyên nhân thái cổ chân nhân xuất hiện cực nhỏ. 2 tháng sau, Dương Lăng chợt nghe Cửu Dương đồng tử báo lại. Lão gia, có người muốn mở linh đài. Nghe tin tức này, Dương Lăng chỉ là cười nhạt hỏi. Có phải là Diệp Hoàn Chân, hoặc là Ngưu Đại Bằng? Năm trước Dương Lăng đã cấp cho Diệp Hoàn Chân, Ngưu Đại Bằng chân ngũ hành, đủ cho bọn hắn hai người ngưng tụ chân hình. Hôm nay đã hơn một năm qua đi, với tư chất kinh thiên hai người hắn cũng nên mở linh đài rồi. Hai người cùng nhau mở linh đài, Cửu Dương đồng tử cười to nói. Dương Lăng ngẩn ra, lập tức cười lớn, một bước bước ra, người đã đi ra tam tài cảnh. Cửu Dương tháp tam tài cảnh động huyền phái. Diệp Hoàn Chân chân hình, một tòa quang hoa lòe lòe, bao trùm lấy phương viên 3.000 dặm thật lớn phù trận. Trận này, tên là Thông Thiên Đại Trận, chất chứa vô thượng huyền bí, chính là không có pháp môn thứ hai. Bên kia, Ngưu Đại, góc truyện audio.com, bằng chân hình, là một vòng bạch quang, viên mãn như ý, lộ ra một cổ khí tức không biết được. Diệp Hoàn Chân kỳ thực đã sớm muốn mở linh đài, bất quá, hắn một mực chờ Dương Lăng cái lão sư này đến. Dương Lăng vừa xuất hiện, khuôn mặt hắn nghiêm túc sướng lên nói. Đạp bằng 3000, sát thần diệt tiên, ta là thông thiên. Ầm ầm, thông thiên chân hình lui thành một điểm, trong sát na mở ra linh đài thế giới. Một, chỗ khác Ngưu Đại Bằng lại càng thẳng thắn, chân hình chấn động, không nói hai lời, cùng Diệp Hoàn Chân cùng nhau mở ra linh đài. Phía dưới, các đệ tử Động Huyền phái quan khán, ánh mắt đều bị loe loé. Linh đài tiên tôn a, thọ mệnh tăng cực lớn, có bất khả tư nghị linh đài lực địa tiên tôn sư. Ngưu Đại Bằng, Diệp Hoàn Chân mở linh đài xong, đều hạ xuống tới trước mặt Dương Lăng. Ngưu Đại Bằng thần thái đã không còn cái loại này hàm hậu nữa, trên khuôn mặt hắn, lộ ra một cổ uy nghiêm thái độ, đối với Dương Lăng cùng chắp tay. Côn Ngô tiên giới, Cửu Nghi Thiên Quân, đa tạ Dương đạo hữu dẫn dắt. Dương Lăng hơi giật mình, nhưng hắn lập tức hiểu được cái Ngưu Đại Bằng này đã khôi phục lại ý thức, đã biết thân phận của hắn. Hắn là Cửu Nghi Thiên Quân, ở Côn Ngô tiên giới, từ nay đến ngày sau, hắn đã không còn là Ngưu Đại Bằng. Gật đầu, chúc mừng Thiên Quân, hóa thân đã mở linh đài. Diệp Hoàn Chân vẫn là cười hì hì, hướng Dương Lăng xá một cái. Lão sư, đệ tử chưa cho lão nhân ra ngài mất mặt a. Cách chương.